Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, chương 2392. Tự hỏi các ngươi có sợ hay không? Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Dương Giác Ma nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lập tức liền nhận ra được, dương mặt lộ ra cười xấu xa, nói, nghĩ không ra một chút năm không thấy, vậy mà tại nơi này gặp ngươi, thật là làm cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn. Đứng tại Dương Giác Ma sau lưng, Nghiêu Giác Ma, Hạc Vũ Ma bọn người, đồng dạng là lộ ra cười lạnh, năm đó ở Hương Hỏa Xâm Lâm bên trong, ngươi hủy đi chúng ta pho tượng, không nghĩ tới hội sẽ gặp lại chúng ta đi. Mấy năm trước, ta tại Thiên Hồn Ma tộc bên trong không tìm được hắn, nghĩ không ra tại cái này gặp được hắn, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiểu tử này. Đây thật là ứng câu nói kia, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu a. Đem tiểu tử này bắt lại, đạt được trên người hắn tạo hóa chi môn, chúng ta liền có thể rời đi man hoang đại lục. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, mấy ma đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, từng cái kích động không thôi. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng hiện ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Đem Mạc Thanh Vân đánh giá một phen, Dương Giác Ma bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nói, ngươi tu vi vậy mà đột phá đến thánh cảnh, loại này tốc độ tu luyện thật đúng là để bản tôn cảm thấy chấn kinh. Nghe được Dương Giác Ma, phía sau Hổ Đầu Ma bọn người lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, theo chân tiên cảnh đột phá đến thánh cảnh, nhất định là tạo hóa chi môn nguyên nhân. Tạo hóa chi môn thật sự là thần diệu vô cùng, thế mà còn có năng lực như vậy, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, lập tức động thủ bắt hắn cho bắt được. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi biến hóa, mấy cái ma đầu trong mắt thèm nhỏ dãi chi sắc lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, giống như bọn hắn đạt được tạo hóa chi môn, tu vi cũng giống vậy có thể tăng vọt. Nghe được sau lưng mấy ma lời nói, Dương Giác Ma dương lên đầu, một bộ vênh váo hung hăng tư thái, nói, tiểu tử, ngoan ngoãn đem tạo hóa chi môn giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái, chờ một hồi để ngươi khỏi bị da thịt nỗi khổ. Rất xin lỗi, tạo hóa chi môn ta giao không được, cũng sẽ không giao cho các ngươi. Đối với Dương Giác Ma yêu cầu, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt, tiếp theo biểu lộ tựu lạnh lùng xuống tới, nói, bởi vì các ngươi nguyên nhân, có thể dùng đằng hiểu đối ta sinh ra địch ý, tiến tới dẫn đến đằng sát bị thương nặng Linh Lung, bút chướng này ta cũng muốn cùng các ngươi tính toán. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp khẽ động, minh bạch Mạc Thanh Vân trước đó lời nói, nguyên lai Mạc Thanh Vân nói mang nàng tìm một số người tính sổ sách, chỉ liền là những người trước mắt này. Tại Thiên Linh Lung sinh lòng kinh ngạc lúc, trong lòng cũng của nàng sinh ra cảm động, con mắt trở nên có một ít ướt át, nghĩ thầm, nghĩ không ra năm đó ta bị trọng thương, hắn vẫn luôn yên lặng ghi tạc trong lòng, nguyên lai ta đã sớm trong lòng hắn đoạt lấy nhất định phân lượng vị trí. Giờ khắc này, Thiên Linh Lung đối với Mạc Thanh Vân tình cảm lập tức trở nên càng thêm thâm hậu. Nàng vẫn luôn lý giải sai, không phải Mạc Thanh Vân không thèm để ý nàng, mà là Mạc Thanh Vân không quen biểu đạt thôi. Tiểu tử, nghe ngươi lời này ý tứ, tựa hồ còn muốn tìm chúng ta báo thù. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Dương Giác Ma đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo liền đối với Mạc Thanh Vân chế giễu, nói, các ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này nói muốn tìm chúng ta tính sổ sách, chỉ mấy người các ngươi có sợ hay không? Sợ a? Ta rất sợ hãi a, làm ta sợ muốn chết làm sao bây giờ? tiểu tử này thế nhưng là thánh cảnh cường giả. Thật quá cường đại, chúng ta làm sao chống lại a? Đúng vậy a, bằng vào chúng ta mấy cái tinh vân cảnh thực lực, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn đi. Trong lúc nhất thời, cửu thánh điện mấy cái ma đầu đều là khinh thường chế nhạo lấy. Nhìn xem Dương Giác Ma mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm hơn mấy phần. Nói, mấy người các ngươi nói không sai, ta hôm nay tới tìm các ngươi, đích thật là tìm các ngươi báo thù. Mạc Thanh Vân lời nói xong, nét mặt của hắn tự lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Tại Mạc Thanh Vân sát ý bao phủ xuống, bốn một số người đều bị đẩy lui, từng cái trên mặt hiện ra kinh hãi. Bọn hắn phát hiện, tại Mạc Thanh Vân sát ý bao phủ xuống, bọn hắn có một loại vãi cả linh hồn ảo giác. Tiểu tử này thật đáng sợ, khó trách dám tìm cửu thánh điện người báo thù. Tiểu tử này mặc dù là thánh cảnh tu vi, nhưng hắn phát ra khí thế lại không thể so với cửu thánh điện người yếu. Mới chúng ta xem thường hắn, hắn đến báo thù là đã tính trước, cũng không phải là tự tìm đường chết. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, xung quanh nhân thần tình kinh hãi, ở một bên chỉ trò. Tại Mạc Thanh Vân sát ý bao phủ xuống, không riêng bốn trong lòng người kinh hãi, Dương Giác Ma mấy người cũng là trong lòng kinh hãi. Đón lấy, Dương Giác Ma mấy người thần sắc lập tức liền nghiêm túc, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Tiểu tử này có chút không đúng, chẳng lẽ ta xem lọt cái gì, phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp. Dương Giác Ma sắc mặt âm tình bất định, con mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, nhìn hắn hành động này, tựa hồ muốn đem Mạc Thanh Vân nhìn thấu, nhìn xem Mạc Thanh Vân có phải hay không phô trương thanh thế. Đáng tiếc là, Mạc Thanh Vân tựa như một đầm nước đọng, hắn nhìn không ra chút nào sâu cạn. Gặp nhìn không ra Mạc Thanh Vân sâu cạn, Dương Giác Ma biểu lộ ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta thừa nhận xem thường ngươi, nhưng bằng ngươi một cái thánh cảnh tu vi người, cũng nghĩ cùng chúng ta mấy người đánh nhau, không khỏi quá để ý mình, có phải hay không để ý mình? Chờ ta xuất thủ các ngươi liền biết." Đối với Dương Giác Ma, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, liền đem ánh mắt quét về phía Dương Giác Ma chín người, nói: "Không cần nhiều lời, các ngươi chín trong đó, ai trước đứng ra chịu chết." "Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, lão phu tới trước chiếu cố ngươi." Tại Mạc Thanh Vân khiêu khích dưới, tính khí táo bạo nhất hổ đầu ma theo trong mấy người đi ra. Hổ đầu ma đi ra đám người, liền đem tinh vân cảnh sơ kỳ khí thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Tại hổ đầu ma khí thế áp chế xuống, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi chút nào, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta trước hết làm thịt ngươi." Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, hổ đầu ma không có mở miệng phản kích, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân phát động công kích. Bá hổ chấn thiên phác, hổ đầu ma thân thể hơi cong một chút, làm ra một cái hổ đói vồ mồi động tác, đi theo liền hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Tại hổ đầu ma bổ nhào về phía trước dưới, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái kim sắc hổ ảnh, huy trường chụp về phía Mạc Thanh Vân. Tại cái kia kim sắc hổ ảnh huy trưởng lúc, thiên địa cũng vì đó biến sắc, tựa hồ muốn bị hổ ảnh một trưởng đánh nát. Nhìn thấy hổ đầu ma thế công, bốn người đều là thần sắc đại biến, trên mặt chất đầy vẻ kính sợ. Hổ đầu ma một trưởng này quá mạnh, tuyệt đối không phải thánh cảnh người có thể đón lấy. Mạc Thanh Vân cái này nguy hiểm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,